Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 305. Huyền thiên đại lục thượng phẩm linh khí trì canh ba thưởng quan huyền ý ngẩng đầu thấy tiêu lăng hàn chính nhìn chính mình, hắn thử tính nhẹ gọi một tiếng. Lăng hàn, ân, ngươi cũng thấy rồi, nói, tiêu lăng hàn cầm trong tay thư đưa cho thượng quan huyền ý, làm chính hắn chậm rãi xem. Thượng quan huyền ý tiếp nhận thư. Bắt đầu lật xem lên, xem phía trước nội dung nhưng thật ra không có gì, chính là một cái bị cầm tù người viết nhật ký. Mà khi thượng quan huyền ý lật qua kia phó trận pháp đồ sau, nhìn đến mặt sau trên giấy nội dung, cả người đều sợ ngây người. Trên giấy họa chính là một người nam tử mày kiếm mắt sáng, củ ấu rõ ràng hình dáng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, quạnh quẽ cao ngạo khuôn mặt, cao quý yêu nhã khí chất. Thượng quan huyền ý nhìn xem trên giấy nam tử, lại nhìn xem tiêu lăng hàn. Này trương bản vẽ thượng họa người rõ ràng chính là tiêu lăng hàn. Tiêu lăng hàn đang xem trên kệ sách mặt thư, thượng quan huyền ý kia mãnh liệt ánh mắt, hắn tất nhiên là cảm giác được. Hắn sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc hỏi, huyền ý, hòa bên mặt có cái gì sao? Không phải, lăng hàn, ngươi lại đây, xem nơi này. Thượng quan huyền ý hướng tiêu lăng hàn vẫy vẫy tay. Chỉ trong tay quyển sách. Tiêu lăng hàn tràn đầy tò mò mà đi đến thượng quan huyền ý bên người, theo hắn ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại. Đường tiêu lăng hàn nhìn đến quyển sách mặt trên bức họa khi, cũng là ngần người, như thế nào cùng chính mình giống như đâu. Người này có khả năng cùng ta có điểm quan hệ, tiêu lăng hàn gian nan nói, nghĩ đến tập tranh phía trước nhật ký nội dung, tiêu lăng hàn thật là vô ngữ. Ý của ngươi là hắn là ngươi trong đó một hồn. Thượng quan huyền ý không cấm hỏi, hẳn là không phải, hắn nếu là ta trong đó một hồn cũng đã sớm nên cùng chủ hồn dung hợp, hắn tuy rằng cùng ta lớn lên giống, nhưng chúng ta không phải một người, huống chi ta có thể cảm giác được. Nơi này hẳn là có ta đồ vật, nói, tiêu lăng hàn chỉ vào nam tử đôi mắt, thượng quan huyền ý lập tức hiểu được, ý của ngươi là nói hắn đôi mắt là của ngươi, không, không phải đôi mắt, là linh nhãn. Ân. Huyền ý thật thông minh, một điểm liền thông, nhưng là, ngươi hiện tại không phải có linh nhãn sao? Thượng quan huyền ý nhíu mày, này như thế nào không khớp? Không, ta hiện tại linh nhãn không hoàn chỉnh, mỗi lần mở ra linh nhãn đều thực hao tâm tốn sức thức. Tiêu lăng hàn lắc đầu, ngay sau đó lại đem chính mình lúc trước suy đoán cùng thượng quan huyền ý nói một lần. Chúng ta đây khi nào đi tìm Tịch Tuấn Tùng, nếu là chờ hắn thành công đoạt xá. Đến lúc đó chúng ta nhất định không phải đối thủ của hắn. Thượng quan huyền ý không cấm có chút lo lắng, nếu Tịch Tuấn Tùng thật sự đoạt xá thành công, kia bọn họ nhất định phải dùng sư tôn cấp công kích ngọc bài, xuất kỳ bất ý dưới mới có thể giết hắn. Trước nhìn xem nơi này còn có cái gì hữu dụng đồ vật, rồi nói sau. Tịch Tuấn Tùng muốn thật là dùng hiến tế đoạt xá phương pháp, không thể nhanh như vậy xong việc. Căn cứ thượng quan huyền ý ký ức. Kiếp trước bọn họ ở trong sân đãi 10 ngày mới bị truyền tống đi ra ngoài. Hiện tại mới là ngày đầu tiên, hẳn là còn chưa tới mấu chốt nhất thời điểm. Chờ đến thời điểm mấu chốt, bọn họ lại đi đánh gãy cũng không muộn. Làm phá hư gì đó, tiêu lăng hàn thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hắn còn không phải là phá hủy vũ thông thăng cấp hóa thần kỳ. Chính mình mới có thể nhặt được tiện nghi, nhất cử đột phá kim đan kỳ sao. Nghe tiêu lăng hàn nói như vậy, thượng quan huyền ý cũng bắt đầu tại đây phiến không gian chung xem xét lên, nhưng nhìn nửa ngày, hắn liền coi trọng kia trương hàn băng giường. Ngươi tưởng đem giường mang đi, tiêu lăng hàn nhìn đến thượng quan huyền ý ánh mắt, trừ trừ khóe miệng hỏi. Ân, ta có băng linh căn, nếu ở hàn băng trên giường mặt đả tỏa, tu luyện hiệu quả càng dai. Thượng quan huyền ý điểm điểm đều, tràn đầy chờ mong nhìn tiêu lăng hàn. Tiêu lăng hàn. Đường tiêu lăng hàn đem hàn băng giường thu vào long ngọc không gian sau, hàn băng giường nguyên lai vị trí chính phía dưới, xuất hiện một cái 1 mét khoan động. Hai người liếc nhau, này hiển nhiên ra ngoài hai người dự kiến, thượng quan huyền ý không nghĩ tới dưới giường mặt còn có ám đạo. Huyền ý, em ta trước đem đáng giá đồ vật thu đi, lại vào xem, người cảm thấy thế nào? Tiêu lăng hàn nhìn thượng quan huyền ý hỏi, rốt cuộc bên kia linh khí chỉ vẫn là thực mê người. Hắn còn muốn nhìn một chút, có thể hay không đem linh khí chỉ dọn đến không gian chung đi. Hảo, theo sau, hai người liền đem hữu dụng thư tịch đều thu vào không gian giới tử chung. Thượng quan Huyền Ý cầm lấy một cái mặt nạ mang khắp nơi Tiêu Lăng Hàn trên mặt. Lăng Hàn, người trước mang lên mặt nạ, trong chốc lát nhất định có thể cho Tịch Tuấn Tùng một cái đại đại kinh hỉ. Thượng quan Huyền Ý nghĩ đến nguyên lai ở nơi này người nọ dung mạo, lại nghĩ đến cung điện chủ nhân, nháy mắt liền có một cái ác chỉnh người chủ ý. Hảo, ta cũng thích xem người khác kinh ngạc lại khiếp sợ biểu tình. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, thuận tiện đem mặt khác mặt nạ cũng thu vào không gian giới tử chung. Ha ha ha, hai người đều không cấm nở nụ cười. Bởi vì cái này động phủ linh khí nồng đậm, nơi này vật phẩm có linh khí tầm bổ, nhưng thật ra không có giống bên ngoài giống nhau, bị thời gian ăn mòn rớt. Chờ đem chung quanh hữu dụng đồ vật đều thu hồi tới sau, hai người liền đi tới linh khí chỉ bên cạnh. Nơi này có lục cấp trận pháp, không tốt lắm làm. Thượng quan Huyền Ý tự nhiên biết Tiêu Lăng Hàn tưởng đem cái này linh khí chỉ dọn đến không gian chung đi, không gian có thời gian thêm thành, tin tưởng nếu không bao lâu liền lại có thể đi linh khí trong ao tu luyện một lần. Chúng ta trước nhìn xem có thể hay không tìm được bạc nhược chỗ. Tiêu Lăng Hàn nói xong, liền mở ra linh nhãn, bắt đầu vây quanh linh tuyền chỉ xem xét lên. Thượng quan Huyền Ý cũng mở ra hư vọng chi nhãn, kiểm tra nổi lên trận pháp. Hai người vây quanh linh tuyền chỉ tìm ba vòng, cũng không có tìm được bạc nhược chỗ. Nếu không dùng cái này đi, thượng quan Huyền Ý lấy ra một khối hợp thể kỳ công kích ngọc bài, hỏi Tiêu Lăng Hàn ý kiến. Không được, đây là để lại cho ngươi bảo mệnh dùng, linh khí chỉ nếu là thật sự mang không đi liền tính. Tiêu Lăng Hàn không khỏi lạnh mặt, trong tay bọn họ hợp thể kỳ ngọc bài vốn dĩ cũng chỉ có 2-3 cái, trong đó có 2 cái vẫn là người khác dùng quá 1-2 lần. Mắt thấy bọn họ liền phải đi địa thâm đại lục, địa thâm đại lục tu sĩ tu vi phổ biến muốn so huyền thiên đại lục cao. Flow, thượng quan gia người đối thượng quan Huyền Ý còn không thế nào thân thiện, bọn họ trên người bảo mệnh đồ vật tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị điểm mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn sắc mặt, thượng quan Huyền Ý mím môi, vẫn là ngoan ngoãn đem ngọc bài thu lên. Tiêu Lăng Hàn thử công kích một chút trận pháp. Trận pháp tuy rằng không có bao lớn phản ứng, nhưng lại cũng giật mình. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý liếc nhau, có môn, hai người bắt đầu tìm kiếm mắt trận, không trong chốc lát hai người liền tìm tới rồi mắt trận, bọn họ quyết định đối với mắt trận công kích. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một thanh kiếm, đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại linh khí rót vào kiếm chung, lại đem công kích rơi xuống mắt trận thượng. Ầm ầm ầm, thanh không ngừng. Tiêu Lăng Hàn liên tục công kích nửa canh giờ. Mắt trận nhưng thật ra phá hủy một chút, bất quá hắn bên chân đoạn kiếm cũng có không ít. Trên mặt đất kiếm đều là nhị cấp bảo khí, khá vậy thừa nhận không được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại hỗn hợp linh khí. Tuy rằng còn không có dung hợp thành hỗn độn linh khí, nhưng cũng không phải bảo khí có thể thừa nhận trụ. Cảm giác được đan điền trung linh khí liền phải thấy đáy, Tiêu Lăng Hàn đình chỉ công kích. Khoanh chân ngồi ở một bên, lấy ra linh thạch bắt đầu khôi phục trong thân thể linh khí. Thượng quan Huyền Ý đứng ở Tiêu Lăng Hàn vừa rồi chiến vị trí, bắt đầu công kích mắt trận. Hai người cứ như vậy liên tục không ngừng công kích mắt trận chỗ, linh khí dùng xong rồi, liền ngồi ở một bên khôi phục linh khí, chờ linh khí khôi phục lại tiếp tục công kích. 5 ngày sau, oanh, một tiếng. Mắt trận rốt cuộc bị Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người liên tục không ngừng công kích hủy diệt rồi, trận pháp cũng tùy theo bị phá khai. Trận pháp bị phá khai, hai người lập tức có cảm nhận được tinh thuần linh khí ập vào trước mặt. Thượng phẩm linh khí chỉ, Thượng quan Huyền Ý kinh hỉ nói, kiếp trước hắn ở một cái bí cảnh cũng gặp được quá thượng phẩm linh khí chỉ, chẳng qua hắn không có phao bao lâu, đã bị người đuổi đi. Hiện tại ngẫm lại, như cũ không cam lòng. Bất quá cái kia bí cảnh hắn là vào không được, bởi vì hạn chế hóa thần kỳ dưới nhân tài có thể đi vào. Tiêu Lăng Hàn gật đầu phụ họa nói, quả nhiên so Hằng Phong bí cảnh linh khí trong ao linh khí nồng đậm còn càng thêm tinh thuần. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn người biến mất ở tại chỗ. Long Ngọc không gian chung, Tiêu Lăng Hàn tìm được một cái bốn mùa như xuân địa phương, ở linh mạch thượng đào một cái cùng bên ngoài linh khí chỉ không sai biệt lắm đại ao. Sau đó lại bố trí nổi lên trận pháp, miễn cho chính bọn họ còn không có hưởng thụ đến, đã bị mặt khác đồ vật trước hưởng thụ. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn xuất hiện, Thượng quan Huyền Ý hỏi. chuẩn bị cho tốt, mới vừa ra tới, Tiêu Lăng Hàn liền nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý cả người đều tiến vào linh khí trong ao, chỉ trừ một cái đầu cùng với vai ngọc ở bên ngoài. Hắn không nghĩ tới, chính mình vào một chuyến long ngọc không gian, ra tới nhìn đến chính là như vậy hương diễm hình ảnh. Đến nỗi Thượng Quan Huyền Ý nói cái gì, hắn hoàn toàn không có nghe thấy. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là hoàng sắc phế liệu, chỉ nghĩ cùng Thượng Quan Huyền Ý ở linh khí trong ao tới một phát. Như vậy nghĩ, hắn cũng làm như vậy, một cái pháp thuật trên người quần áo toàn bộ rơi trên mặt đất. Bùm, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp nhảy vào linh khí trong ao. Một ngày sau, linh tuyền trì đã trống không một vật, linh khí trì nguyên bản vị trí đã bị bùn đất đá lấp đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí trì đã bị Tiêu Lăng Hàn rời đi long ngọc không gian chung, mà linh khí trong ao tái sinh trận pháp cũng bị Tiêu Lăng Hàn dọn vào không gian chung. Bằng không linh khí trì không thể tuần hoàn, dùng quá một lần sau liền không hề là linh khí trì. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn đem linh khí trì di đi rồi, bất quá linh khí trì phía dưới thượng phẩm linh mạch, hắn nhưng thật ra không có đảo đi. Mà là lưu tại nơi đó, tin tưởng rất nhiều năm về sau sẽ có không ít thượng phẩm linh thạch ra đời. Lúc này Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều mặc chỉnh tề. Mà Thượng Quan Huyền Ý trên cổ còn có không ít lớn lớn bé bé dâu tây ấn ký. Chính hắn không có mộc linh căn cùng quang linh căn, chỉ có thể chờ chúng nó chính mình biến mất. Rốt cuộc kia lại không phải miệng vết thương, ăn chữa thương đan dược cũng vô dụng. Trái lại Tiêu Lăng Hàn một thân bạch y, khí chất xuất trần, trên người hoàn toàn nhìn không ra hắn có bất luận cái gì không ổn chỗ. Nhìn đến như vậy Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý ở trong lòng nghiến răng. Rõ ràng chính mình thực ra sức ở Tiêu Lăng Hàn trên cổ, để lại tương đồng ấn ký, còn ở trên mặt hắn che lại một cái dấu răng. Kết quả Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này quang linh khí đi một vòng, cái gì đều nhìn không tới, chính mình đây là làm không công. Cùng Tiêu Lăng Hàn một đối lập, Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy chính mình thật là nhược bạo. Nơi trốn bị áp chế, không biết khi nào mới có thể xoay người. Tiêu Lăng Hàn lúc này thần thanh khí sảng, hoàn toàn không biết Thượng Quan Huyền Ý trong lòng vẫn luôn lén lút nghĩ khi nào phản áp hắn. Nơi đây đã không có gì quan trọng đồ vật, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái mặt nạ mang ở trên mặt, cùng Thượng Quan Huyền Ý một trước một sau đi vào dưới giường mặt ám đạo chung. Đi vào, Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn liền phát hiện thần thức chịu chờ. Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh lấy ra một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng lên phía trước lộ. Này thông đạo hẳn là phía trước, ở nơi này tên kia gọi là Âu Dương Lăng Nam Tử Đào. Từ thông đạo dấu vết tới xem, hắn không phải thổ linh căn. Nếu là hắn thổ linh căn nói, con đường này hẳn là trơn nhẵn, mặt tường hẳn là bóng loáng chỉnh tề mới đúng. Cẩn thận một chút, Tiêu Lăng Hàn chỉ dưới chân, ý bảo Thượng Quan Huyền Ý tiểu tâm chút, lộ bất bình. Gồ ghề lồi lõm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ở hắc ám trong thông đạo đi rồi đại giai 10 phút, liền gặp một cái trận pháp, là một cái ảo trận. Cái này ảo trận hình như là lục cấp. Tiêu Lăng Hàn mở ra linh nhãn nhìn một chút trước mặt trận pháp, biết được trận pháp cấp bậc, hắn không khỏi nhíu mày. DFY, quảng cáo, cách chương.